Răng răng đời nhẹ tựa lan hương, đưa hồn đi trong cõi vô thường. Một sợi tình níu kéo yêu đương, một người tình tựa như khói sương. Để riêng đợi chờ, để riêng ai trông mong từng giờ, cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ. Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ, ai nỡ mang đi tình đắm say. Cho trái tim ngoan buồn đau quắt quay, nỗi nhớ dưng dưng giữa bờ vai. Em như thơ, em đến mệt nhoài, buông đôi tay ngỡ như lạc loài. Ai xa ai lối xưa tình phai, nghe cung đàn dạo tịch tình tang, như rụng rơi bao nỗi bẽ bàng. Từ một chiều vương tiêu miên man, lời đàn buồn tìm câu thở than. Cõi riêng ơi không sao tỏ bày, thả tương tư theo anh miệt mài. Để đêm về dòng rêu sầu quên kiếp dài. Răng răng đời nhẹ tựa lan hương, đưa hồn đi trong cõi vô thường. Một sợi tình níu kéo yêu đương, một người tình tựa như khói sương. Để riêng thanh thang đợi chờ, để riêng ai trông mong từng giờ, cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ. Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ, cho trái